Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Di tích cổ xuất thế. 1/5. Cuối cùng suy nghĩ hiện lên sau đó, Tự Hưng là triệt để tịch diệt, chỉ còn lại có một chút tùy thân tạp vật còn tại không trung phiêu đáng. Khương Thần một tay lấy những vật này thu hồi, đạo vực thiên địa phong tỏa bắt đầu đánh tan. Hắn cầm lên Xích Tiêu kiếm, hướng về Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm vị trí thôn trang độn hành mà đi. Đại Na Di phù lục chịu đựng thời gian làm hao mòn sau đó, hiệu dụng giảm mạnh, không còn có, lên trời xuống đất, cũng chính là ngược lên cửu thiên, hạ thông cửu u cường đại thần năng, cũng vô pháp trốn vào từng cái tiểu thiên thế giới, chỉ có thể ở bản giới nội bộ sử dụng, với lại có thể độn hành phạm vi, cũng bị hạn chế, trừ cái đó ra, mỗi một lần sử dụng tới sau đó, đều phải cần một khoảng thời gian khôi phục, không thể liên tiếp sử dụng. Xích Tiêu kiếm kiếm quang phi độn. Sau một lát, Khương Thần ngay tại cửa thôn thân hình rơi xuống. Lúc này trong thôn, một đám người đều đang thu thập tàn cuộc. Bạch Hổ đại yêu trước đó kia một lần tàn phá bừa bãi, hủy đi không ít phòng ốc đồ vật. Sư phụ, Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc hai người rất mau nhìn đến sư phụ đến, đi tới nghênh đón. Sư phụ, vừa rồi, Diệp Thanh Lâm mở miệng, dự định đem vừa rồi xảy ra chuyện hướng Khương Thần nói một câu. Không cần nhiều lời, ta đã biết. Khương Thần nhìn thấy Diệp Thanh Lâm, lại nghĩ tới chính mình phân thân linh quang bị một cước đá bay tràng cảnh, suýt nữa khóe miệng giật một cái, nắm chắc không ở thần thái. Hắn nắm tay hư hư nhấn một cái, ngừng nàng lời nói. Nam Hoàng sẽ có chuyện, trong thời gian ngắn không thích hợp nữa lịch luyện, ta trước mang các ngươi quay lại Quảng Châu. Nam Hoàng có việc. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm giật mình, nhào nhào đáp ứng. Tự mình sư phụ chính là đỉnh tiêm lục địa thần tiên, liền hắn đều nói được một tiếng Nam Hoàng sẽ có chuyện, chỉ sợ liên quan đến phạm vi sẽ cực kỳ rộng. Chính mình hai người lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Chẳng lẽ lại là liên quan đến thượng cổ đại thần thông giả sự tình? Vị nào đại thần thông giả di tích lại phải xuất thế? Thần linh ký ức từng bước thức tỉnh Diệp Thanh Lâm, nghĩ đến lại thâm sâu thượng một tầng. Bất quá cũng không có nhiều lời, chúng ta cái này liền xuất phát. Nhìn xem hai người đáp ứng, Khương Thần gật gật đầu. Mặc dù cái thôn này có liễu thụ tế linh thủ hộ, lục địa thần tiên đều không xông vào được đến, nhưng theo Khương Thần biết, tại sau đó biến động bên trong, liễu thụ tế linh sẽ đem toàn bộ thôn đều mang rời khỏi Nam Hoang, cắm rễ ở cái nào đó tiểu thiên thế giới khôi phục, đồng thời bồi dưỡng Nghiêm Hạo. Đợi đến Nghiêm Hạo xuất thế, liền thành là nhất nhân kiệt trẻ bảng cao thủ, chấn động thế gian. Mà Khương Thần cũng không thể nhường tự mình hai cái đệ tử đi theo cái thôn này cùng đi a. Hắn xoay người hướng về cửa thôn đi đến, hai cái đệ tử cũng vội vàng đuổi theo. Cửa thôn chỗ khô liễu phía trước trưng bày một chút thịt ăn, rau quả loại hình tế phẩm. Những này tế phẩm không có cái gì hiếm lạ, đều là một chút phổ biến sự vật. Tại Nam Hoang bên trong, có tế linh sẽ thôn phệ con mồi tiên huyết, có cần mỗi ngày rạng sáng ẩn chứa nhật nguyệt quang hoa hạt xương đổ vào. Mà cái này liễu thụ tế linh từ khi 10 năm trước giáng lâm sau đó liền không có động tĩnh gì, đối cung phụng cũng hờ hững, chậm rãi trong thôn cung phụng số lần liền thiếu đi một chút, cũng liền dẫn đến Khương Thần đám người vào thôn thời điểm cũng không nhìn thấy tế phẩm. Đa tạ đạo hữu. Khương Thần khi đi ngang qua liễu thụ thời điểm, hướng phía hắn đi cái tạ lễ. Hắn tuy nói biết cây này rất có thể là thời đại thượng cổ sống sót cổ lão tồn tại, chẳng qua hiện nay trạng thái khẳng định là kém đến cực điểm, xem thấu hắn hỗn nguyên chi thể khả năng gần như là không. Mà cái này Liễu Thụ đối mặt ngoại giới biến hóa, một mực bất vi sở động, Khương Thần mượn một tiếng này đạo hữu, đã có thể đề cao tự thân bức cách, lại sẽ không bởi vì không có trả lời mà xấu hổ. Hà Nhạc mà không vì xôn xao, đợi đến Khương Thần nói lời cảm tạ âm thanh lối ra, Liễu Thụ duy nhất ẩn chứa sinh cơ nhánh mới chợt đến dâng lên. Có chút trên dưới lắc lư, tựa hồ tại đối Khương Thần đáp lại thăm hỏi, hắn thế nào động, mặc dù sự tình phát triển có chút vượt quá Khương Thần đoán trước. Bất quá cứ như vậy, hiệu quả hiển nhiên càng tốt hơn. Hắn cố gắng bày ra một bộ tự nhiên bộ dáng, gật gật đầu sau đó, mang theo hai cái đệ tử rời đi thôn trang. Đợi đến đi ra thôn trang, Diệp Thanh Lâm lại hiếu kỳ mà quay đầu nhìn một chút thôn kia phương hướng. Sư phụ là cường giả thời thượng cổ, trận đánh lúc trước những tu giả kia chờ một chút xưng một tiếng nói bạn. Bất quá là khách khí ngữ điệu, kia Liễu Thụ 10 năm trước đột nhiên rơi xuống nhân gian. Thụ tổn hao nhiều thương nhưng như cũ có thể tùy tiện diệt sát tử phù. Xem ra rất có thể cũng là thượng cổ tồn tại, cùng sư phụ có lẽ có cũ, chẳng lẽ thượng cổ nhân tộc mấy vị kia, đồ đằng, một trong. Diệp Thanh Lâm trong lòng suy đoán, thân hình đã cùng Mộ Dung Ngọc cùng một chỗ bị Khương Thần mang theo. Hóa thành hồng quang, hướng về Quảng Châu nhất biên cảnh, do Tần Vũ vị trí Tần gia trấn thủ Nam Ly Thành mà đi. Nam Hoang, Lê Sơn, Phong Vũ đạo nhân chính mang theo Tần Vũ một đạo tìm kiếm lấy ngọn núi này. Về phần trên ngọn núi này nguyên lai bá chủ, một đầu có thể so với tử phủ hắc hùng. Tại lục địa thần tiên cấp số Phong Vũ đạo nhân trước mặt tự nhiên không đáng chú ý. Tính cả cái khác một chút hung thú yêu thú chờ một chút bị sớm đuổi đi. Vũ Nhi, Nam Hoang địa phương. Hung cầm mãnh thú vô số, trừ cái đó ra, còn có đủ loại giỏi về ẩn nấp trùng rắn, liền xem như lục địa thần tiên, cũng không cách nào hoành hành, ngươi hiện tại chỉ là dẫn khí tu vi, chớ có cách ta quá xa, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta chưa hẳn tới kịp động thủ cứu viện. Phong Vũ đạo nhân giống nhau đi về phía trước, một bên hướng về Tần Vũ căn dặn. Vũ Nhi minh bạch, Tần Vũ trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, không ngừng nhìn bốn phía. Hắn tự thân tu vi không đủ, mà Tần gia gia đại nghiệp đại, lại thuộc về những năm này cấp tốc quật khởi loại hình. Địch nhân không ít, cha hắn hôn làm phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn trường kỳ đợi tại trong trang viên, rất ít cho phép hắn đi ra ngoài. Coi như đi ra ngoài, nhiều số thời điểm cũng chỉ là tại hộ vệ đồng hành tại Nam Ly Thành bên trong dạo chơi thôi. Mà lần này, không biết vì cái gì, hắn vốn có biết được Phong Vũ đạo nhân muốn đi trước Nam Hoang. Lên tiếng khẩn cầu mang lên hắn cùng một chỗ, vốn có không có báo cái gì hy vọng, có thể Phong Vũ đạo nhân cùng Tần gia gia chủ sau khi thương lượng. Thế mà cảm thấy xác thực nên nhường hắn thấy chút việc đời. Cho nên đem hắn mang ra. Sống lồng chim, quay lại tự nhiên. Nam Hoang núi cao lão lâm, phi cầm tẩu thú. Không một không để cho Tần Vũ cảm thấy mới lạ. Đi tới. Bỗng nhiên, Tần Vũ trước ngực một viên lưu tinh hình dạng dây chuyền. Hiện lên một tia sáng, mà linh thức nhạy cảm. Đối xung quanh không rõ chi tiết tất cả đều nắm giữ lục địa thần tiên Phong Vũ đạo nhân. Đối với cái này lại không có phản ứng gì. Căn bản chưa từng phát hiện. Oanh, tại cái này rực rỡ lấp lóe sau đó trong nháy mắt. Cả tòa Lai Sơn vang lên một tiếng buồn bực chìm tiếng nổ vang. Một đạo nối thẳng thiên địa kim sắc cột sáng. Từ đỉnh núi hiển hiện. Thẳng tắp xông vào vân tiêu chỗ sâu. Cái này, cảm nhận được cái kia kim sắc trong cột ánh sáng cao xa khí tức. Phong Vũ đạo nhân sững sờ không nói. Bọn họ nhận được tin tức bên trong. biết cái này là thời kỳ thượng cổ cái nào đó tông môn, cái nào đó thế lực hạch tâm di tích cổ, nhưng thời đại thượng cổ, hạn mức cao nhất cố nhiên cao, nhưng không có nghĩa là liền tất cả đều là cấp bậc kia sự vật. Đại thần thông giả tổng cộng cũng liền kia sau mấy vị. Bọn họ hạch tâm truyền thừa nơi nào có tốt như vậy gặp phải. Tại bọn họ suy đoán bên trong, có thể là cái nào đó lai lịch thâm hậu thiên tiên tông môn. Hoặc là khả năng liên lụy đến bất hủ kim tiên. Cố nhiên chân quý, nhưng cũng không tới muốn làm tới liều mạng bước. Nguyên nhân chính là vì như vậy nghĩ cái này. Cảm thấy thám hiểm không có quá nhiều phong hiểm, hắn mới sẽ nhất thời mềm lòng, đem tu vi chỉ có dẫn khí kỳ tần vũ mang ra. Thật không nghĩ đến, lại xuất hiện loại chuyện này. Nam hoang địa phương, từng đạo tiếng thú gào vang lên, từng đạo lưu quang lao nhanh, phong vũ đạo nhân sắc mặt khó coi, phiền phức lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục